Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 523, lẻn vào. Dứt khoát như vậy đi. Tiêu Đường từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần la thập cho hắn siêu thời không thiết bị thu hồi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là bắt cóc quản giáo người. Nắm vật này cho theo như ở trên người bọn họ. Giống như là đang bắt sủng vật như thế. Tiêu Đường vừa nói nắm 10 miếng siêu thời không thiết bị thu hồi kín đáo đưa cho Bạch Đế. Ngươi tiếp theo gặp cái gì xinh đẹp nữ tính NPC nắm vật này theo như trên người nàng là được. Khác hỏi ta nữa được không? Nhưng là đạo cụ sử dụng lời hướng dẫn yêu cầu đối phương hoàn toàn phối hợp mới có thể truyền tống thành công. Bạch Đế dĩ nhiên cũng có siêu thời không thiết bị thu hồi. Bọn họ ở Vĩnh Tục Thánh Sở Thánh Linh có hai cái nhiệm vụ. Tuyên truyền Thánh Linh Đại Luyện, nắm quản giáo người cấp trở xuống Vĩnh Tục Thánh Sở thành viên đại luyện đến quản giáo người cấp. Về phần đã là quản giáo người cấp thành viên sẽ dùng cái này siêu thời không thiết bị thu hồi bồi. Thường lấy đi, vậy liền đem người khác đánh tới phối hợp. Người bắt sủng vật thời điểm cũng không phải là nắm người khác đánh tới nửa huyết bát nữa sao? Tiêu Đường hoài nghi Bạch Đế có phải hay không không chơi qua OG. Đánh nói sẽ không xuống độ hào cảm sao? Ngươi và những thứ kia cô em cũng không nhận ra ở đâu ra độ hào cảm. Tiêu Đường hỏng mất nói. Thánh linh hào cảm độ có thể là số âm, Bạch tuyển thủ. Ngươi thoát khỏi đội đi. Ta đan xếp hàng. Cô em vật này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tiêu Đường thật sự là không biết rõ hàng này là đi xuống đánh vốn. Trả lại hắn u là tới coi mát. Bạch Đế trầm mặc, Tiêu Đường có chút mộng. Lúc này Tiêu Đường liếc mắt một cái chính mình truyền trực tiếp giữa đạn mạc. Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội cùng Hoán Hùng truyền trực tiếp ký đại khái 100 giờ truyền trực. Tiếp hợp đồng. Tiêu Đường mặc dù không quá vui vẻ truyền trực tiếp, nhưng câu lạc bộ nhiệm vụ hay lại là phải hoàn thành, cho nên bây giờ truyền trực tiếp giữa một đống lớn đạn mạc đều tại quét cái gì hoạt náo viên quá. Nhẫn tâm rồi, ta nhớ được cùng Bạch Đế quan hệ rất tốt cái đó nữ chủ trì đoạn thời gian trước kết hôn rồi chứ. Không có hạng nhất, cũng không có cô em. Mọi người làm bộ khóc một chút đi. Cái quỷ kết hôn rồi. Tiêu Đường vẫn là không có phải biết tiền nhân hậu quả. Chính là mình đối tượng thầm mến cùng người khác kết hôn rồi. Đại khái hiểu, Tiêu Đường cũng không phải không hiểu tình cảm ngu dốt gỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới biện pháp gì an ủi Bạch Đế. Loại này có chút vi diệu yên lặng không khí bị tiếng hát du dương cho đánh vỡ. Cái này một tiếng hát vang vọng ở toàn bộ cái khu vực bầu trời. Cảm thấy sao? Tiêu Đường biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bởi vì là tình trạng của hắn lan bên trong xuất hiện một cái bị mị hoặc tiểu tinh thần hỗn loạn nhỏ. Hai cái mặt trái trạng thái, cảm thấy đây là tinh thần thuộc tính công kích. Bạch Đế cũng trước tiên nghe quỷ dị này tiếng hát, tình trạng của hắn lan bên trong cũng nhảy ra hai cái này mặt trái trạng thái. Bạch Đế lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, đem mình mèo cái chụp mắt cho đeo đi lên. Lúc Bạch Đế tiến vào đầu óc trạng thái sau khi tiếng hát mang đến cho hắn mặt trái trạng thái không ngừng lóe lên. Ở vào tức sắp biến mất trạng thái. Kỳ quái, chúng ta cũng không có bị phát hiện. Cái này địa phương có người ở biểu diễn ca kịch. Đi xuống xem một chút. Tiêu Đường tới nơi này là vì Vĩnh Tục Thánh Sở một vị giám ngục trưởng tiền. Tố NPC tới. La Thập đã đem Vĩnh Tục Thánh Sở đại đa số quản giáo người tình báo ghi vào rồi Thánh Linh NPC bách. Khoa toàn thư bên trong. Vĩnh Tục Thánh Sở quản lý ngục giam NPC liền ba vị. Tiêu Đường hiện đang truy tung chính là quyền năng lớn nhất giám ngục trưởng. Hắn muốn từ người này trong miệng hỏi ra thon tung tích. Bạch Đế nhìn thấy Tiêu Đường từ trên tháp cao nhảy xuống cũng vội vàng đuổi theo. Hai vị tuyển thủ nhà nghề thân thủ hảo đến kinh người. Tiêu Đường rơi vào một nơi trên tường cao thời điểm giống như là một con mèo như thế lặng yên không. Một tiếng động, đây là ta lần đầu tiên ở Thánh Linh trong chơi đùa lẻn vào. Tiêu Đường ngồi xổm nằm ở trên tường, cao nhìn phía dưới, hoàn cảnh nơi này kết cấu có chút tương tự với thời Trung cổ trang viên. Kiến trúc đều là dùng cổ xưa viên đá đắp, rất khó tưởng tượng Vĩnh Tục Thánh Sở loại này hội tụ tinh đồ lớn nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật địa phương sẽ có loại này trung cổ kiến trúc, nhưng Vĩnh Tục Thánh Sở các cái khu vực lối kiến trúc rất bất đồng. Đặc biệt là quản giáo đám người ở khu vực, nơi này liền tụ tập một đám đến từ thời kỳ trung cổ thế giới tấn thăng đi lên quản giáo đám người. Có thể là từ đối với quê hương hoài niệm mới có thể nắm ở chế tạo trưởng thành như vậy. Ngồi xuống, Bạch Đế cũng rất nhanh tiến vào trạng thái trực tiếp tỏ ý Tiêu Đường núp xuống. Từ hắn đầu óc thị giác bên trong, chỗ này trung cổ trang viên không hề giống là mặt ngoài như vậy cổ xưa. Vĩnh Tục Thánh Sở đủ loại phòng xâm phạm dụng cụ tràn đầy trang viên mỗi một xó xỉnh. Gần như không có bất kỳ góc chết có thể nói. Ta không có gì ưng nhãn, tâm nhãn, hồng ngoại tuyến các loại kỹ năng phía dưới này ở đâu là an toàn. Tiêu Đường quét mắt một vòng. Trang viên trước trong hoa viên tuần tra săn đuổi người chỉ có 3 vị. Tiêu Đường có lòng tin trong nháy mắt đem bọn họ đánh ngã. Sau đó đem quảng cáo nhét vào trong miệng của bọn hắn. Vấn đề là làm như vậy hội bị phát hiện. Ta thử một chút. Bạch Đế từ trong túi đeo lưng lấy ra 4 miếng đến từ thần thương Aomer xâm nhập. Đạn, vật này là chỉ có thống ngự người mới có thể cầm vật phẩm. Có thể tê liệt Vĩnh Tục Thánh Sở đủ loại dụng cụ một đoạn thời gian. Cái này tứ muội đạn bị Bạch Đế theo thứ tự ném ra trúng mục tiêu dưới cỏ phương nhiều giò xét dụng cụ. Lúc dụng cụ tê liệt sau khi Tiêu Đường trực tiếp từ trên trời hạ xuống bắt được một vị còn đang đi tuần săn đuổi người cổ. Ở đó vị săn đuổi người thậm chí không có thể phản ứng lại dưới trạng thái. Đem hắn kéo vào rồi một bên kia ngay trong bụi cỏ. Săn đuổi người muốn hô to thời điểm. Một thanh vô cùng sắc bén nguyệt quang kiếm đã nhét vào trong miệng của hắn. Hừ, Tiêu Đường dùng đầu gối để ở vị này đuổi theo thợ săn trên ngực. Một cái tay khác rút ra vô ảnh kiếm mang vị này đuổi theo thợ săn vật sống trang giáp mũ bảo hiểm. Liên tiếp bộ phận cho phá hư hết. Vị này săn đuổi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Đường. Người nghe qua Thánh Linh đại luyện sao? Tiêu Đường bắt đầu nhân sinh lần đầu tiên làm quảng cáo công việc quảng cáo. Vị kia đáng thương săn đuổi người khẽ gật đầu một cái. Thánh Linh đại luyện phi thăng con đường chuyện này. Ở Vĩnh Tục Thánh Sở đã sắp trở thành thành phố lớn truyền thuyết vậy tồn tại. Rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng rất nhiều người đều không có thử. Thánh Linh đại luyện công tác thất bây giờ giảm nhiều giá. Quản giáo người đại luyện một ván 20 mai thần lực kết tinh. 800 mai trong khoảng bao lên quản giáo người. Có phải hay không rất động lòng? Tiêu Đường nói, vị kia săn đuổi người đều không còn gì để nói rồi bây giờ ta thanh kiếm nhét vào trong miệng người. Khác, còn muốn ta lộ ra mặt đầy kiếm lời biểu tình. Hảo vào hôm nay Tiêu Đường đổi một thân tương đối bình thường kiếm khách thời trang. Nếu không lại dùng lên một bộ lon coca sáo trang phỏng chừng sẽ để cho vị này săn đuổi người biến. Đổi khó hiểu, động lòng liền nhanh đi mua. Còn có cái này là chúng ta phòng làm việc tuyên truyền quảng cáo. Các lão đại của ngươi thần thương Aomer tự mình đại sứ hình tượng. Tỉnh chi hậu ký phải xem. Tiêu Đường hiếm thấy sẽ đối với một con quái vật nói nhiều như vậy lời. Nói. Hắn ở tuyên truyền xong làm xong, bị hệ thống phán định là thành công tuyên truyền, đạt được tuyên truyền tích phân X1 nhắc nhở sau khi từ trong túi đeo lưng lấy ra 3 bình đại sư cấp ngủ mê man dược tề hướng vị này săn đuổi người đổ. Vô miệng, đuổi theo bọn thợ săn không hỗ đi qua đều là mỗi người thế giới đại anh hùng. Đủ loại dị thường chống trả cao đã đến phân. Tiêu Đường rót xong rồi 3 bình sau khi hắn mới đi ngủ. Tiêu Đường hướng vị kia săn đuổi người trong tay nhét một cái thần thương Aomer thu âm quảng cáo. Toàn bộ tin tức hình chiếu thạch từ trong bụi cỏ toát ra đầu. Nhìn thấy Bạch Đế đã đem ngoài ra ba cái săn đuổi người đều giải quyết hết. Ngươi không muốn tuyên truyền tích phân. Tiêu Đường cùng Bạch Đế thành công đi tới trang viên cửa hông sau, Tiêu Đường lên tiếng hỏi thăm. Hắn, Bạch Đế có thể nhanh như vậy giải quyết. Khẳng định không có lấy lần này hoạt động tiền. La Thập trong thương điếm không có gì ta nghĩ muốn trang bị. Bạch Đế rất trực tiếp nói. Ngươi chính là không chơi đùa biết thánh linh trang bị hệ thống. Toàn bộ trang bị đều có thể đang đá tạo tài liệu thực tế, ngươi không biết sao? Bây giờ hiện không trò chuyện cái này. Tiêu Đường có chút hâm mộ Bạch Đế hàng này không có thu tập. Phích, Tiêu Đường bây giờ là trọng độ trang bị toàn bộ bản đồ dám thu tập phích. Hiện tại hắn thu tập phích giới hạn với kiếm khách vũ khí cùng trang bị, nhưng phòng trừng không bao lâu sẽ liên quan đến những nghề nghiệp khác rồi. La Thập trong thương điếm dùng tuyên truyền tích phân đổi trang bị bên trong có không ít là hạn định. Tiêu Đường nhất định phải nắm trong thương điếm trang bị cho quét một cái sạch về lại Bạch Lan Đức. Đảo, Tiêu Đường cùng Bạch Đế hai người thuận lợi tiến vào trang viên. Nhưng càng đến gần trang viên, tiếng hát đối với Tiêu Đường ảnh hưởng liền càng mãnh liệt. Tinh thần hỗn loạn cái này mặt trái thuộc tính cũng từ nhỏ biến thành bên trong, đáng chết, tiếng hát ngọn nguồn ở đâu? Tiêu Đường là dùng trò chơi khoang thuyền chơi thánh linh. Cái này đưa đến loại tinh thần này hỗn loạn ảnh hưởng khiến hắn có loại đầu mơ màng cảm giác. Mà không phải đơn thuần thuộc tính hạ xuống. Bên kia, ở Bạch Đế đảo mù chó dẫn dưới đường, Tiêu Đường rất nhanh thì ở trong trang viên tìm được tiếng hát ngọn nguồn. Đó là ở một cái giống nhau có chút phục cổ xa hoa kịch trường chính giữa. Tiêu Đường đến gần kịch trường trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp của mình. Bởi vì trong rạp hát có ba ngoài 10 vị quản giáo người tồn tại. Bọn họ một khi bại lộ lời nói, kết quả khả năng liền cùng hỏa xe vương không khác nhau gì cả. Đó chính là nghênh đón hai người đoàn diệt. Tiêu Đường mục tiêu nhìn về phía kịch trên trận nhân ngư. Một cái nửa người dưới chính ngâm mình ở trong suốt hồ cá bên trong nhân ngư chính là tiếng hát. Nguồn, hải yêu thần ơ le, cấp bậc 60, lĩnh chủ cấp sinh vật. HP 15413001674555. Lúc Tiêu Đường cùng trên võ đài cái kia hải yêu mắt đối mắt lên sát na. Vốn là đóng chặt từ bản thân con mắt biểu diễn hải yêu đột nhiên dừng lại mình tiếng hát. Ánh mắt nhìn về phía võ đài phía sau nhất. Tiêu Đường sợ ẩn núp nơi bị phát hiện. Trong phút chốc Tiêu Đường muốn rút ra nguyệt quang kiếm đại khai sát giới. Nhưng Bạch Đế lại đưa tay khoác lên Tiêu Đường đích cổ tay lên. Chửi thề một tiếng, ngu ngơ. Ngươi coi như muốn bắt sống cũng đánh trước cái nửa chết nửa sống lại nói a. Tiêu Đường nói, chúng ta đánh không thắng, nên chạy. Bạch Đế chỉ hướng phía dưới khán đài. Những thứ khác quản giáo đám người đều đã chú ý tới Tiêu Đường cùng Bạch Đế. Trong nháy mắt một đống lớn số liệu liệt biểu cùng B-Boss thời chiến mới có thể hiện ra lượng máu xuất hiện ở Tiêu Đường trên tấm hình. Suốt 38 chỉ lĩnh chủ cấp quái vật, lượng máu cao nhất chừng 700 vạn, thấp nhất cũng ở đây 80 vạn trái phải quanh quẩn. Vĩnh tục thánh sở trong không là tất cả quản giáo người đều yếu đến thánh linh có thể đan quét. Còn có một đống lớn quản giáo người là yêu cầu thánh linh thành đoàn công lược quái vật. Nhưng chạy không thoát, lúc Tiêu Đường bị cái kia hải yêu phát hiện sát na. Phó bản chiến đấu bắt đầu, không khí tường đã xuất hiện ở sau lưng của hai người. Tiêu Đường đối mặt kia một đống lớn lượng máu cao đã có nhiều ăn gian bê boss. Hẳn đã sớm ý thức được nơi này không phải là sân đấu, mà là tàn khốc ve thế giới. Ve bên trong luôn có như vậy một ít quái vật thuộc tính cao hơn người chơi một mảng lớn. Cuối cùng Tiêu Đường đối mặt cái này 38 vị lĩnh chủ cấp quái vật nhìn chăm chú.